Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 42, Tử Tiêu Ba nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tiêu Cung Ba nói sắp tới, lần này nói chính là Hỗn Nguyên Đại Đạo, đây là thánh nhân chi đạo, đến thời điểm, Hồng Quân thì sẽ thu đồ đệ phân bảo. Minh Hà biết Hồng Quân trong tay những người đỉnh cấp bảo bối không hắn phần, liền giống với Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Chu Thiên Kiếm Trận chờ chút, những này chí bảo đều là Hồng Quân vì là phía trước 6 vị chuẩn bị, nhưng cũng có Minh Hà quan tâm đồ vật, một cái kia chính là thành tựu đại đạo chi cơ Hồng Mông Tử Khí Tam Thanh, Nữ Hoa tiếp dẫn chuẩn đề 6 người các đến một đạo, đây là không thể nghi ngờ, hắn quan tâm chính là Hồng Vân liệu sẽ có xem Hồng Hoang thần thoại bên trong như vậy được một đạo. 2. Vậy thì là công đức kim liên thuộc về Minh Hà ác thi Hồng Liên đạo nhân bản thể chính là 21 phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên, chí ít cần muốn chiếm được một hạt công đức kim liên hạt sen, đem bồi dưỡng thành cửu phẩm công đức kim liên, sau đó để nghiệp hỏa Hồng Liên thôn phệ, nói không chắc Hồng Liên đạo nhân cũng có thể nhân thành tựu này Hỗn Nguyên đạo quả. Minh Hà cùng thiện ác hai thi chỉ cần có một cái đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, vậy hắn liền có đủ thực lực cùng thánh nhân tranh đấu, nhưng hắn cũng biết đây là cực kỳ khó khăn, muốn có được công đức kim liên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lấy Minh Hà tình huống bây giờ, muốn ở trong thời gian ngắn chứng đạo Hỗn Nguyên, chỉ có bản tôn cùng Hồng Liên đạo nhân có chút hy vọng, còn Càn Khôn đạo nhân nhưng là chênh lệch chút, nhưng Minh Hà cùng Hồng Liên đạo nhân tuy rằng đều là chuẩn thánh đỉnh cao, cách Hỗn Nguyên trong lúc đó chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là cách xa một bước này, nhìn như rất gần, kỳ thực nhưng là một đạo lạch trời, khó có thể vượt qua. Sau khi xuất quan, Minh Hà liền vẫn quan tâm Vu Yêu hai tộc động tĩnh, lần này lượng kiếp Vu Yêu hai tộc mới là nhân vật chính, hiện tại thiên địa thấy mới vừa xuất hiện sát khí, hơn nữa lúc này Vu Yêu hai tộc đều không có động tác gì, nếu là hai tộc đánh nhau, nhất định sẽ để lượng kiếp sớm xuất hiện. Có điều xem hiện tại Vu Yêu hai tộc dáng vẻ trong thời gian ngắn cũng không phải khả năng đánh tới đến, Hồng Quân lần thứ ba giảng đạo sắp tới, nói vậy Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không muốn bởi vì cùng Vu tộc đại chiến mà bỏ qua lần thứ ba nghe đạo cơ hội. Khả năng hiện tại là Hồng Hoang bình tĩnh cuối cùng một đoạn tháng ngày, Minh Hà cũng nên là thời điểm mưu tính lên, Vu Yêu đại chiến bên trong, có thể mưu người rất nhiều, Vu Yêu hai tộc kỳ trận công đức linh bảo, những này cũng có thể tăng cường Minh Hà thực lực hơn nữa theo nhân tộc xuất thế, Minh Hà cũng có thể làm ra A-Tu-La tộc lập xuống Tu-La giáo, hai thứ này có thể cũng có thể thu được công đức. Công đức cũng là Minh Hà vì chính mình chuẩn bị cuối cùng một đạo lá bài tẩy, nếu thật sự đến trong lúc nguy cấp Minh Hà cũng chuẩn bị vận dụng tự thân toàn bộ công đức chính là phá hủy công đức Kim Luân cũng sẽ không tiếc, đến lúc đó Hồng Liên đạo nhân hấp thu sở hữu công đức tin tưởng đầy đủ hắn đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh giới, tuy rằng sẽ chỉ là cái chỉ có pháp lực nhưng cảnh giới không đủ ngụy Hỗn Nguyên, nhưng này chỉ có thể để cho Minh Hà có lực lượng tự bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là dự tính xấu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, Minh Hà là không gặp làm như vậy, làm như thế lời nói, Hồng Liên đạo nhân tuy rằng pháp lực đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh giới, nhưng cảnh giới nhưng theo không kịp căn cơ bất ổn, muốn củng cố căn cơ cũng không biết muốn xài bao lâu thời gian. Thực sáu thánh đều dựa vào công đức thành thánh, Nữ Hoa tạo người có đại công đức, Tam Thanh lập giáo có đại công đức, mà phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng là dựa vào lập giáo cùng phát ý nguyện vĩ đại công đức mới được thánh, chỉ là bọn hắn cùng Minh Hà này dự tính xấu nhất không giống, bọn họ có đại đạo chi cơ, lấy này nguyên thần ký thác thiên đạo mà bù đắp trên cảnh giới không đủ. Đại đạo chi cơ, Minh Hà trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ không buông tha, coi như không cần, cũng có thể nhờ vào đó tìm hiểu thiên đạo, cũng có thể là một người thủ đoạn công đức thêm vào đại đạo chi cơ, nói không chắc hắn cũng có thành thánh khả năng, đương nhiên, này so với trước xấu nhất dự định còn muốn cho Minh Hà khó có thể tiếp thu. Minh Hà theo đuổi chính là siêu thoát thiên đạo thánh nhân cũng không phải là hắn theo đuổi, nếu là một khi một ngày, vô lượng lượng kiếp giáng lâm Hồng Hoang, đến lúc đó Hồng Hoang hủy diệt thiên đạo thánh nhân có thể làm sao, nếu không thể thu hồi ký thác với thiên đạo bên trên nguyên thần cũng là chắc chắn phải chết. Làm. Tiếng chuông du dương vang vọng Hồng Hoang, Minh Hà trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe trong thiên địa truyền đến Hồng Quân siêu nhiên âm thanh. Vạn năm thời gian đã qua, ta làm với Tử Tiêu Cung bên trong, khai giảng Hỗn Nguyên Đại Đạo, người có duyên, có thể tới nghe nói. Hỗn Nguyên Đại Đạo, Hồng Hoang đám tu sĩ lập tức kích động lên, Hỗn Nguyên người, thánh nhân vậy, thánh nhân bên dưới đều là run rế, vô số tu sĩ dồn dập phi độn mà ra, nhưng đáng tiếc lại có bao nhiêu người có thể đến Tử Tiêu Cung đây, đã ít lại càng ít, lần này e sợ liền 3.000 người đều không có. Minh Hà tự huyết hải xuất phát không lâu lắm liền đến Tử Tiêu Cung, như lần trước như thế, một cái khuôn mặt mới đều không có, nhưng cùng lần trước không giống, hôm nay tới đây nghe đạo người trong, chuẩn thánh cao thủ nhưng là nhiều hơn không ít, tiền tiền hậu hậu đã có gần 100 người chuẩn thánh cao thủ. Tiến vào Tử Tiêu Cung, Minh Hà vẫn làm theo ý mình địa ngồi ở góc, hắn Minh Hà lão tổ tên tuổi ở Hồng Hoang đúng là rất nổi danh, có điều cũng không phải cái gì tốt tên, tất cả những thứ này đều còn muốn từ huyết hải phụ cận sản xuất nhiều huyết ngọc linh chi loại này thiên tài địa bảo nói tới. Huyết ngọc linh chi loại này thiên tài địa bảo đối với Vu Yêu hai tộc tới nói đều là tu luyện thánh phẩm, nhưng bởi vì tới gần huyết hải, sát khí tràn ngập muốn chiếm lấy cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải sở hữu Vu Yêu đều có đầy đủ tài nguyên tu hành, tự nhiên liền sẽ có người đến mạo hiểm lấy này huyết ngọc linh chi. Có thể tháng ngày một lâu, huyết hải phụ cận trên mặt đất dựa vào hấp thu tinh lực sinh trưởng thiên tài địa bảo bị hái hết sạch, liền liền có người đem mục tiêu chuyển hướng huyết hải tự Hồng Hoang sinh ra bắt đầu chính là một chỗ cấm địa toán cực kỳ nguy hiểm, nhưng luôn có không sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà đối với những này muốn xông huyết hải tầm bảo người cũng không có ngang ngược can thiệp, trái lại thả mặc bọn họ ở huyết hải xung quanh lắc lư, thậm chí còn chuẩn bị một chút bách tộc tinh huyết thả phía bên ngoài, lấy này hấp dẫn càng nhiều người đến, mục đích cũng rất đơn giản, vì là chính là cho Lục Nhĩ cùng Xích Huyền tìm chút đối thủ. Ở Thánh Linh trên đảo, có Minh Hà vì là hai người bọn họ giảng đạo, Lục Nhĩ cùng Xích Huyền ở sửa chữa sau khi liền thường thường luận bàn, nhưng như vậy luận bàn không giống với thực chiến, vì tăng cường bọn họ kinh nghiệm thực chiến, Minh Hà mới gặp cách làm như vậy, vì là chính là hấp dẫn người lại đây cho Lục Nhĩ cùng Xích Huyền làm bồi luyện, chỉ là cái này bồi luyện là có thể sẽ bỏ mệnh thôi. Lục Nhĩ là Minh Hà đại đệ tử, Xích Huyền chính là Minh Hà vật cưỡi, hai người đều có đại la kim tiên tu vi, cái kia thân là sư phụ Minh Hà có sao lại kém đây, đã như thế hai đi, Minh Hà danh tiếng cũng tự nhiên lan rộng ra ngoài, có điều bị đến đây tầm bảo người hết sức phát họa sau khi, nghe tới cũng thành một cái tội ác tày trời ma đầu. Quá hồi lâu, đến đây nghe đạo người lục tục đều đến rồi, nhưng Minh Hà đếm một hồi, vẻn vẹn có hơn 2.400 người, thiếu đi hơn 500 người, nói vậy đã lúc trước vạn năm. Thân tử đạo tiêu, bằng không cũng sẽ không bỏ qua cuối cùng hỗn nguyên chi đạo. Con, Tử Tiêu Cung bên trong một tiếng chuông vang, tất cả mọi người định thần nhìn về phía đài cao, chỉ thấy đạo tổ Hồng Quân thân mang màu hỗn độn đạo bào tự trong hư không lặng yên ẩn hiện, ngồi cao đài cao rừng mây bên trên, một thân khí tức so với lần trước càng thêm huyền diệu, hiển nhiên là thực lực lần thứ hai tiến nhanh. Hồng Quân lão tổ cũng không nói lời nào thẳng thuyết pháp, hắn hai mắt giật dây, mắt mũi nhìn tim, từng cái đại đạo châm ngôn tự trong miệng hắn chậm rãi phun ra, Tử Tiêu Cung bên trong nhiễu lương không tiêu tan. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Vì là vô vi, sự vô sự, vị vô vị. Đại nhỏ hơn bao nhiêu, báo oán lấy đức, đồ khó với thay đổi, vì là lớn hơn tế. Thiên hạ việc khó tất làm với thay đổi. Thiên hạ đại sự tất làm với tế, là lấy thánh nhân chung không vì là lớn, có thể thành đại. Phu nhẹ nặc tất quả tin, nhiều thay đổi tất thật khó, là lấy thánh nhân còn khó chi cố chung không khó. An thay đổi nắm, chưa chịu thay đổi mưu, giòn thay đổi phá, vi thay đổi tán. Vì đó với không có trì chi với chưa loạn, hợp bão chi mộc sinh ở một tí, chín tầng chi đài, bắt nguồn từ mệt thổ, ngàn dặm hành trình, bắt nguồn từ dưới chân, vì là người thất bại chấp người mất. Là lấy thánh nhân vô vi cố không bại, không chấp cố không mất, dân chi làm thường với mấy phần mười mà thất bại. Thận trung như bắt đầu thì lại không bại sử, là lấy thánh nhân muốn không muốn, không mắc hiếm thấy chi hàng. Có học hay không, phục mọi người vị trí quá, lấy phụ vạn vật chi tự nhiên mà không dám vì là. Thiên chi đạo còn cây cung, cao người ức chi, dưới người nâng chi, có dư người tổn chi, không đủ người cùng với. Thiên chi đạo tổn có dư mà bù không đủ. Nhân đạo thì lại không phải vậy, tổn không đủ, phụng có dư. Thục có thể có dư, lấy phụng thiên dưới. Chỉ có đạo giả, là lấy thánh nhân vì là mà không thị công được không nơi, tư không gặp hiền. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân bất nhân, coi chăm họ như loài chó rơm. Bên trong đất trời còn thác dược, hư mà bất khuất động mà du ra. Nhiều lời mấy cùng, không bằng thủ bên trong cách chương.